Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 761, đơn chương. Đơn chương, nói tam sự kiện. Đệ nhất, thành lập một cái VIP đàn. Đàn hào 966.926.228. Không phải 9 chính là 6. Nếu không chính là 2. Chính là 8. Cảm giác cái này đàn hào cũng không tệ lắm. Tiến đàn trò chuyện riêng quản lý. Kỳ thật cái này quản lý chính là ta. Chụp hình fan giá trị. Tiến đàn tiêu chuẩn là fan giá trị 1 vạn trở lên. Toàn đính cũng đúng. Sách mới lão thư đều có thể, ban ngày đi làm thời gian ta cơ bản đều ở. Buổi tối có khả năng ở gõ chữ. Chưa chắc có thể trước tiên nhìn đến. Thỉnh đại gia thứ lỗi, cuối năm VIP đàn có đại hồng bao. Đại gia không có việc gì có thể lại đây đi dạo, mặt khác ta chuẩn bị tham gia cuối năm bạo càng hoạt. Động, 28 hào đến 1 nguyệt 6 hào đi. Tổng cộng 10 ngày, đại gia vé tháng, điên cuồng ám chỉ. Đều lưu tại 28 hào A. 28 hào về sau đều là gấp đôi vé tháng. Cuối cùng đề cử một quyển sách. Trong đàn thư hữu viết biến thân Marvel Lam quyền thánh nữ không có việc gì bằng hữu có thể. Nhìn xem, biến thân ở Marvel thế giới đơn chương. Đơn chương đang gõ chữ. Xin chờ trong giây lát, nội dung đổi mới sau. Thỉnh một lần nữa đổi mới giao diện. Có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Hết chương.